Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 651 Ma Đạo Môn Cao Thủ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, người thật là lợi hại, có thể hay không đưa ngươi vừa rồi bản sự dạy cho ta? Cổ Lệ Tĩnh một mặt sùng bái nói. Ta theo 3 tuổi bắt đầu luyện tập, đến bây giờ luyện 15 năm, ngươi qua tốt nhất học tập giai đoạn, bất quá nếu là luyện cái 4-50 năm, vẫn là hy vọng. Hạ Thiên 10 phần nghiêm túc nhìn nói với Cổ Lệ Tĩnh. Được rồi, ta vẫn là tiếp tục sử dụng ta trò lừa gạt đi. Cổ Lệ Tĩnh ưỡn một cái 4-50 năm thời điểm liền từ bỏ, bất quá vừa rồi nữ tử kia cũng rất lợi hại, có vẻ như hẳn là có cấp 2 trở lên thực lực. Cấp 2 đó là cái gì? Ý tứ Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tại đạo môn một mạch, trộm cắp kỹ xảo hết thảy có thể chia cấp 5. Cổ Lệ Tĩnh giải thích nói cấp thứ 5 chính là trên đường cái nhìn thấy cái chủng loại kia khắp nơi, được người xưng là tiểu thâu người, loại này tiểu thâu là bị người coi thường nhất, cấp thứ 4 chính là loại kia hiểu được một chút trò lừa gạt, đem thủ pháp cùng thiên thuật kết hợp với nhau phương pháp, loại người này hiểu được dùng đầu óc, cấp thứ 3 chính là ta dạng này người. Đem tự thân ưu thế kết hợp thủ pháp lại thêm thiên thuật, liền có thể lừa gạt đến những cái kia sắc nam nhân, ta loại thứ này thoải mái nhất một loại, cấp thứ 2 cũng liền giống như là vừa rồi loại kia, thủ pháp cao siêu, loại người này bình thường đều là tại toàn bộ Hoa Hạ bên trong đều có thể sáng chế một phen thành tựu người, thủ pháp của bọn hắn đều có khác biệt, hướng vừa rồi tay của cô gái kia pháp liền không kém, bậc thứ nhất cũng chính là những truyền thuyết kia bên trong cao thủ, thủ pháp của bọn hắn đã gần như vô địch. Tùy tiện khẽ động liền có thể đưa ngươi trộm sạch sành xanh, bất quá trong này mạnh nhất chính là đặc cấp, cũng chính là thâu thiên bọn hắn cái kia cấp bậc, bọn hắn trộm đồ đã không phải là dùng thủ pháp vấn đề, mà là đem toàn bộ tràng diện đều điều động, tựa như là lần trước Doctor 10 lần kia, thâu thiên chính là một cái người thắng lớn. Nhà nguyên lai là dạng này, bất quá ngươi vì cái gì nói thâu thiên là người thắng lớn đâu? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh. Bởi vì thâu thiên nguyên bản mục đích đúng là vì để cho Hoa Hạ đem nhóm vật tư này chặn lại đến, vì lẽ đó hắn mới có thể lựa chọn tại Hồng Kông thành phố giao dịch, hắn cuối cùng thành công, mà lại hắn còn đem đồ vật đều bán đi. Cổ Lệ Tĩnh mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Ngươi nói thâu thiên là cố ý? Hạ Thiên hơi sững sờ. Đương nhiên, hắn biết đảo quốc phụng trộm nghiên cứu chế tạo vật kia định dùng tới đối phó Hoa Hạ, vì lẽ đó hắn mới ra tay, những cái kia Doctor 10 còn không có thành hình. Nói cách khác dẫn bạo trang bị đều là giả, đều là gạt người, chỉ cần không đụng tới to lớn bạo tạc, Doctor 10 cũng sẽ không bị dẫn bạo. Cổ Lệ Tĩnh giải thích nói. Ngươi làm sao lại biết những này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tình báo này có bán, bất quá muốn 500 vạn một phần, mà lại không có bất kỳ cái gì giá trị, chỉ có thể làm một cái bát quái tới nghe. Cổ Lệ Tĩnh nói. Phần tình báo này có độ tin cậy cao sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên cao. Nơi đó thế nhưng là cho tới bây giờ đều không bán tình báo giả, nghe nói thâu thiên bởi vì việc này còn đắc tội một chút đại nhân vật. Cổ Lệ Tĩnh giải thích nói. Nói hắn như vậy chẳng những không phải tội nhân, ngược lại là anh hùng đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đương nhiên, Cổ Lệ Tĩnh 10 phần khẳng định nói. Cùng lúc đó, toàn bộ Hồng Kông thành phố 4 phía đều tại phát sinh lấy chiến đấu. Những này chiến đấu đại đa số đều là đạo môn người một nhà ở giữa chiến đấu. Danh ngạch chỉ có 100 cái, nhưng là lần này tới đến Thượng Hải thành phố người lại cao tới hơn vạn người, chiến thắng hơi thái. Thực lực yếu người nguyên bản nên bị đào thải. Ao, một tên nam tử lợi dụng lưỡi dao trong tay lần nữa đem một cái đạo môn người cắt tinh quang. Đây đã là hắn hôm nay xử lý cái thứ 100 đạo môn người. Một đám người ô hợp, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tham gia chân chính đạo môn đại hội, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nam tử kia 10 phần khinh thường nói, phía sau hắn đi theo 3 người, 3 người này đều là thủ hạ của hắn, bất quá bọn hắn đều không có xuất thủ, mà là một mặt sùng bái nhìn xem trước mặt nam tử kia. Ma sư huynh, ngài đã xử lý người thứ 100. Ma sư huynh quá tuyệt. Ma sư huynh, những người này căn bản cũng không phải là một hiệp chi tướng. 3 người không ngừng tán dương. Chỉ bằng đám này phế vật, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Liền xem như xử lý 1.000 cái 1 vạn cái cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ma sư huynh khinh thường nói. Cùng ma sư huynh khác biệt chính là, đạo môn cũng không ít cao thủ, tại Hoa Hạ trừ ma đạo môn nhân chi bên ngoài, tất cả những người khác thống nhất xưng hô mình là đạo môn người. Đạo môn người cũng là chủ yếu trước đối phó ma đạo môn người, song phương đại chiến căn bản cũng không có gián đoạn qua. Đạo môn bên trong cũng có một đám đệ tử xuất sắc. Ma sư huynh, ngươi mau nhìn phía trước người kia, hắn là đạo môn cao thủ. Ma sư huynh, ta vừa rồi nghe có đệ tử nói, người này tự xưng trộm địa, chính là vì cùng Thâu Thiên đem đối ứng, hắn đã xử lý chúng ta hơn 300 cái huynh đệ. Ba người kia tiến lên nói. Hừ, trộm địa, thật sự là không biết lượng sức. Ma sư huynh trực tiếp đi hướng cái kia trộm địa. Mà trộm cũng nhìn thấy cái này ma sư huynh. Ma đạo môn cao thủ, rất tốt, rốt cục đến cái có chút tính khiêu chiến. Cái kia trộm mỉm cười. Hừ, muốn chết ma sư huynh trong hai tay xuất hiện hai cái lưỡi dao, trực tiếp hướng cái kia hai cái trộm phóng đi. Tới tốt lắm, trộm trong tay phải xuất hiện một cái nho nhỏ móc, móc trực tiếp văng ra ngoài, công hướng ma sư huynh mặt, ma sư huynh thân thể lóe lên, trực tiếp tránh thoát móc, hai tay ở giữa lưỡi dao hướng trộm yết hầu cắt đi. Liều mạng, bọn hắn đây là tại liều mạng, đối với những cái kia phổ thông đạo môn người, hắn chỉ cần đánh bại, đồng thời làm cho đối phương đánh mất năng lực hành động là được rồi, nhưng là đối phó đạo môn cao thủ, hắn nhưng không có nương tay chút nào, cao thủ chân chính so chiêu, người không chết thì là ta phong. Mà lại bọn hắn sử dụng thủ pháp tất cả đều là trộm cắp tay nghề. Đắc thủ ma sư huynh trên mặt vui mừng. Đồ đần Thâu Thiên khinh thường nhìn thoáng qua ma sư huynh. Sau đó thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, tay phải hắn kéo một phát, trực tiếp đem móc kéo lại, cái này một móc có thể tùy tiện cắt vỡ ma sư huynh yết hầu. Hừ, thật sự có tài, ma sư huynh hừ lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng trên mặt đất lăn một vòng, lưỡi dao trực tiếp cắt về phía dây thừng. Vô dụng, kia là tơ thép, căn bản là cắt không ngừng. Trộm khinh thường nói, thật sao ma sư huynh lưỡi dao trong tay hết thảy. Sụp đổ. Cái kia tơ thép thế mà trực tiếp từ giữa đó gãy mất, mà móc cũng là trực tiếp bắn về phía trộm địa. Cái gì trộm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vội vàng né tránh mình móc. Phốc. Chết đi ma sư huynh thân thể nhanh chóng xuất hiện đang trộm sau lưng, hai tay kéo một phát, lưỡi dao chèo thuyền qua đây trộm cổ. Trộm thân thể trực tiếp ngã xuống. Sư huynh thật là lợi hại, một nữ tử từ phía sau đi ra, nếu như Hạ Thiên lúc này ở nơi này. Nhất định sẽ phát hiện nữ tử này chính là cái kia muốn trộm hắn đồ vật nữ tử kia. Hết chương 651. Chương 652 tìm lại mặt mũi. Người đang ép tuy ô. Sư muội, người tại sao trở lại? Ma sư huynh nhìn nữ tử kia một chút nghi ngờ hỏi. Sư huynh, thật xin lỗi, huy chương bị người khác trộm đi. Nữ tử mười phần ủy khuất nói, nàng viên kia huy chương cũng là sư huynh của nàng cho, hiện tại huy chương mất đi. Nàng cũng chỉ có thể trở lại sư huynh hỗ trợ. Nàng biết sư huynh theo nhỏ đối nàng liền rất tốt, vì lẽ đó sư huynh nhất định sẽ giúp nàng. Người a, làm sao không cẩn thận như vậy, cái này cho ngươi. Mà sư huynh lại lấy ra một viên huy chương ném cho sư muội của hắn. Sư huynh, cảm ơn ngươi, bất quá lần này ta tới tìm ngươi cũng không phải là muốn huy chương, mà là tới tìm ngươi hỗ trợ. Mà sư huynh sư muội gọi là Ma Kiệt. Nàng từ nhỏ đã cùng ma sư huynh cùng nhau lớn lên. Là có người hay không khi dễ ngươi rồi đi, mang ta đi tìm người kia, sư huynh làm cho ngươi chủ. Ma sư huynh sờ lên Ma Kiệt đầu nói. Hai người bọn họ mặc dù không phải thân huynh muội, nhưng là ma sư huynh từ nhỏ đã không có bất kỳ cái gì thân nhân, vì lẽ đó hắn đem Ma Kiệt xem như là mình người thân nhất, vì lẽ đó hắn đặc biệt sủng Ma Kiệt, hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ Ma Kiệt. Ta liền biết sư huynh đối ta tốt nhất rồi, bất quá người kia rất lợi hại, ta đánh lén hắn hai lần đều không thành công. Ma Kiệt nói. Hừ, đạo môn những cao thủ kia, ta nhìn một cái liền giải quyết một cái. Ma sư huynh hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Đối với hắn mà nói, những cái kia đạo môn cao thủ chẳng qua là hắn thông hướng thành công bàn đạp mà thôi, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Hắn cho là mình chỉ cần không đụng tới đạo thánh cùng Thâu Thiên cái kia cấp bậc cao thủ. Hắn đều có thể thắng. Vì lẽ đó hắn căn bản là không có đem Ma Kiệt nói tới người kia để vào mắt. Nơi này phát hiện một đầu lớn A. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm, một nhóm 10 người đi tới, bọn hắn nhìn ma sư huynh đám người ánh mắt tựa như là đang nhìn con mồi đồng dạng. Trộm thế mà đều ngã xuống, bản sự không tệ lắm. Cầm đầu người kia nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất trộm nói. Sư huynh, trộm chẳng qua là một cái cuồng vọng tự đại người mà thôi, có loại kết cục này cũng là chuyện sớm hay muộn. Một người khác nói. Ma sư huynh ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước mặt 10 người này, phía sau hắn 4 người đều chuẩn bị xong tùy thời tiến vào chiến đấu, dù sao đối phương thế nhưng là có 10 người, mà lại 10 người này xem xét chính là cao thủ bên trong cao thủ. Thực lực không phải tầm thường. Một trận đại chiến liền muốn bắt đầu. Hừ, mấy cái ma đạo môn phế vật mà thôi, ta một người là đủ rồi. Cái kia người cầm đầu 10 phần khinh thường nói. 9 người khác cũng là không ngừng vì người này lớn tiếng khen hay, bọn hắn cũng là 10 phần tin tưởng thực lực của người này, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có nói cái gì, mà là lựa chọn đứng ở tại chỗ. Cái kia người cầm đầu thái độ 10 phần ngạo mạn, hắn căn bản chính là xem thường ma sư huynh bọn người. Mấy người các ngươi cùng lên đi, đạo môn bên trong cái kia cầm đầu người nói, hắn câu nói này chính là đối ma sư huynh bọn người lớn nhất vũ nhục. Dưới tình huống bình thường chỉ có song phương thực lực chênh lệch 10 phần cách xa thời điểm, cường giả một phương mới có thể nói loại lời này. Ngươi không phải ta gặp qua cái thứ nhất cuồng vọng như vậy người, nhưng là những người kia tất cả đều chết rồi. Ma sư huynh lạnh lùng nói, hắn ghét nhất chính là cuồng vọng người, vì lẽ đó hắn muốn hung hăng giáo huấn một chút cái này cuồng vọng người. Thật sao có bản lĩnh liền dùng đến xem một chút đi. Cái kia đạo môn cao thủ nói. Ma sư huynh trực tiếp đi hướng đến đây. Hắn đi 10 phần tùy ý. Giờ khắc này thân thể của hắn bên trên khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, xem ra ta là thật thời gian rất lâu chưa từng dùng qua chân chính bản sự, vì lẽ đó có một ít tôm tép mới đi theo trước mặt ta như thế cản rỡ, là ngươi cấp 2 bên trong đỉnh tiêm cao thủ A. Không sai, ta nhìn thấy đi ra, thủ pháp của ngươi cũng là cấp 2. Cái kia đạo môn cao thủ nói. Mặc dù đạo môn thực lực phân chia cũng không rõ ràng, nhưng là bọn hắn đại bộ phận thủ pháp đều là thông dụng, vì lẽ đó bọn hắn có thể theo thủ pháp bên trong đánh giá ra đối phương đại khái thực lực là dạng gì. Tựa như là lúc này, cái kia đạo môn cao thủ liền có thể theo chết mất thâu thiên trên thi thể phát hiện cái này ma sư huynh đại khái thực lực. Ma sư huynh cũng không có giải thích, mà là lạnh lùng cười một tiếng, trong tay phải của hắn xuất hiện một cái lưỡi dao, sau đó hắn trực tiếp nhanh chóng phóng tới cái kia đạo môn cao thủ. Đạo môn cao thủ trong tay phải xuất hiện một thanh sắc bén chủy thủ, trực tiếp hướng ma sư huynh công tới. Phốc! Hai người hiệp thứ nhất giao thủ kết thúc, hai người bọn họ cũng không có động. Quên nói cho người biết, ta đã là cấp 1 thực lực. Ma sư huynh đột nhiên mở miệng nói ra. Cái kia đạo môn cao thủ trực tiếp ngã xuống. Sư huynh, mấy cái kia đạo môn người la lớn. Hừ, các ngươi cùng một chỗ xuống dưới cùng hắn đi. Ma sư huynh ánh mắt lạnh lùng đảo qua 9 người kia thân thể, sau đó hắn vọt thẳng ra ngoài. Phốc phốc phốc. 9 người thân thể tất cả đều ngã xuống. Sư huynh thật là lợi hại, ba cái kia người hầu trên mặt vô cùng hưng phấn. Cái này ba cái huy chương cho các ngươi trước đi qua đi, ta đi giúp sư muội báo thù. Ma sư huynh trực tiếp ném cho ba người kia ba cái huy chương. Thật cảm tạ sư huynh, ba người cảm kích nói. Ma sư huynh không có trả lời, mà là nhìn về phía Ma Kiệt hỏi người kia ở đâu. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết hắn đã bị người để mắt tới, hắn hiện tại ngay tại bồi cổ lệ tính dạo phố đâu, nhìn hắn bộ dáng tuyệt không giống như là tới tham gia đạo môn đại hội, càng giống là khách du lịch. Cổ lệ tính đã được đến một viên huy chương, mà lại nàng nhìn thấy Hạ Thiên vẻ không có gì sợ, cũng liền không lo lắng. Cho nên nàng dứt khoát bồi Hạ Thiên bắt đầu chạy suốt. Mặc dù góp 400 vạn, nhưng là hôm qua thắng còn có 400 vạn đâu, cho nên nàng vẫn tương đối hào phóng, chỉ cần Hạ Thiên thấy cái gì đồ vật, nàng đều sẽ lập tức trả tiền, chỉ chốc lát, Hạ Thiên trong hai tay liền đã có hơn 10 cái túi. Chung quanh trong mắt những người kia tràn đầy ước ao ghen tị a. Cổ lệ tính bản thân liền là một đại mỹ nữ, mà lại thân hình của nàng là loại kia để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ thèm nhỏ dãi người. Dạng này đại mỹ nữ theo ai, vậy đơn giản đều là hạnh phúc muốn chết à. Thế nhưng là bên người nàng thế mà theo một cái hết sức bình thường tiểu tử, một cái nhìn qua liền không giống như là kẻ có tiền tiểu tử. Bất quá chuyện kế tiếp liền càng thêm để bọn hắn kinh ngạc, bởi vì cái này tiểu tử thế mà một phân tiền đều không tốn, ngược lại là nữ tử kia đang không ngừng cho hắn dùng tiền, cái này để chung quanh những nam nhân kia sắp ghen ghét chết rồi. Bọn hắn hận không thể tại trên mặt của mình viết lên ba chữ cầu bao nuôi. Không sai biệt lắm, một hồi còn có việc đâu, mua quá nhiều đồ vật chậm trễ chuyện a. Hạ Thiên nói. Không sao, ngươi liền mua đi, không được liền cất giữ tốt. Cổ Lệ Tĩnh 10 phần đại khí nói, dù sao tiền là Hạ Thiên Thắng trở về, cho nên nàng cũng lộ ra 10 phần hào phóng. Phiền phức tới, chỉ sợ lúc này là không có thời gian mua. Hạ Thiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cửa hàng cổng. Hết chương 652. Chương 653 chớ chọc ta. Người đang ép tuy ô. Thật sự là quá thần kỳ, bọn hắn đến tột cùng là thế nào tìm tới ta đâu. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía cổng hai người kia, hắn có thể 10 phần xác nhận, mình tuyệt đối không có bị người theo dõi. Có thể theo dõi hắn người trừ địa cấp cao thủ bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Vũ loại kia thân thủ người mới có thể làm được. Đương nhiên là mua được tình báo của ngươi, hiện tại cái kia tình báo những người kia rất lợi hại, chỉ cần bọn hắn nói ra cuối cùng nhìn thấy ngươi địa điểm, cái kia bán tình báo người liền có thể tìm tới vị trí của ngươi, bởi vì bọn hắn bên trong thế nhưng là có rất mạnh hacker, những cái kia hacker có thể nhẹ nhõm hack vào các đường cái nói giám sát, hai người chúng ta như thế nghênh ngang đi tại trên đường cái, giám sát rất dễ dàng liền có thể tìm tới hai người chúng ta. Cổ Lệ Tĩnh giải thích nói. Thế mà tân tiến như vậy, Hạ Thiên cảm khái nói, hắn cảm giác mình thật mau cùng xã hội lệch quỹ đạo, mặc dù hắn từ phụ thân nơi đó học được rất nhiều bản sự, nhưng là hắn duy chỉ có đối điện tử sản phẩm không tinh thông. Hiện tại là thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật thời đại. Người ta đều đã bắt đầu sử dụng khoa học kỹ thuật sản vật, mà hắn còn tại dựa vào chính mình hai chân. Đương nhiên, ngươi cho rằng chiếc kia cơm là ai đều có thể ăn à, làm bọn hắn loại này sinh ý, sợ ý một chút liền có thể ngay cả mệnh đều dựng vào. Cổ Lệ Tĩnh nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này cổng Ma Kiệt cùng nàng sư huynh cũng phát hiện Hạ Thiên. Sư huynh, chính là người nam kia, Ma Kiệt tức giận nói. Trước đó cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, nàng cảm giác mình thua không hiểu thấu, cho nên nàng không phục lắm, lúc này mới tìm nàng sư huynh đến giúp nàng báo thù. Ma Kiệt sư huynh không nói gì, mà là trực tiếp hướng Hạ Thiên đi đến. Hạ Thiên kéo Cổ Lệ Tĩnh tay trực tiếp đi ra ngoài, phảng phất là không nhìn thẳng Ma Kiệt hai người bọn họ đồng dạng. Cổ Lệ Tĩnh cũng không nói gì, mà là trực tiếp cùng Hạ Thiên đi ra ngoài. Ngay tại hai người giao hội một nháy mắt, Ma Kiệt nháy mắt xuất thủ, trong tay phải lưỡi dao trực tiếp hướng Hạ Thiên trên thân vạch tới, hắn mục đích cũng không phải là giết người, mà là muốn mở ra Hạ Thiên túi, đem Hạ Thiên thứ ở trên thân tất cả đều trộm đi. Hắn đối với mình thủ pháp 10 phần tự tin. Tựa như là trước kia cái kia mấy trận chiến đồng dạng, hắn nương tựa theo mình siêu nhiên thực lực, toàn bộ đắc thủ, lưỡi dao của hắn đã vung vẩy đi ra. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện lưỡi dao trong tay của mình thế mà biến mất, hiện tượng này có thể dọa hắn kêu to một tiếng, di động bên trong lưỡi dao làm sao có thể biến mất. Ách Ma Kiệt sư huynh nhìn về phía tay phải của mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lưỡi dao thế mà thật không thấy, hết thảy giống như là một trận ảo giác đồng dạng. Lưỡi dao biến mất 10 phần quỷ dị. Trên tay của hắn không có bất kỳ cái gì vết thương. Chẳng lẽ lưỡi dao bị người cướp đi? Trong đầu của hắn xuất hiện cái này đáng sợ khả năng, nhưng là khả năng này lập tức liền bị hắn xóa bỏ, bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng. Nhanh chóng như vậy di động, liền xem như sư phụ hắn cũng không có khả năng làm được a. Nhưng là lưỡi dao đến tột cùng đi nơi nào đâu? Làm Hạ Thiên đi đến Ma Kiệt bên người lúc, lạnh lùng nói ra chớ chọc ta. Sau đó Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp đi ra cửa hàng. Thật là khủng khiếp, Ma Kiệt phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới người này thế mà khủng bố như vậy, nàng mới vừa cảm giác được khí tức tử vong. Hiện tại nàng không còn có bất luận cái gì trả thù tâm tư. Lần này nàng mới chính thức trên ý nghĩa minh bạch Hạ Thiên thực lực đã có thể dùng phi nhân loại để hình dung. Khủng bố! Đây hết thảy thực sự là quá kinh khủng. Nàng minh bạch chỉ có chính mình sư phụ mới có thể cùng người này phân cao thấp. Sư huynh, người này chúng ta không thể trêu vào. Ma Kiệt đi vào sư huynh của nàng trước mặt, đem trong tay lưỡi dao đưa cho sư huynh của nàng. Làm Ma Kiệt sư huynh nhìn thấy cái này lưỡi dao thời điểm, chau mày, cái này lưỡi dao đúng là hắn vừa rồi sử dụng cái kia, thế nhưng là hắn không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện ở mình sư muội trong tay. Vừa rồi hắn một mực tại ngây người, vì lẽ đó không có chú ý tới Hạ Thiên cùng Ma Kiệt nói lời. Lưỡi dao làm sao lại tại trong tay của ngươi? Ma Kiệt sư huynh không hiểu hỏi. Sư huynh, lưỡi dao là bị hắn cướp đi, thủ pháp cùng lúc trước đối phó ta giống nhau như đúc. Ma Kiệt giải thích nói. Cướp đi? Nghe được Ma Kiệt, Sư huynh của nàng trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, đây cũng quá kinh khủng đi, nhìn xem lưỡi dao trong tay hắn vội vàng hướng mình trên thân sờ soạng, thế nhưng là túi của hắn rỗng tuếch. Thế nào? Ma Kiệt không hiểu hỏi. Trên người ta đồ vật cũng bị mất, Ma Kiệt sư huynh nói. Cùng ta lúc ấy đồng dạng, ta lúc ấy muốn trộm hắn đồ vật, thế nhưng là cuối cùng ngược lại là trên người ta tất cả mọi thứ tất cả đều bị hắn trộm đi. Ma Kiệt giải thích nói. Tuyệt đối không nên lại trêu chọc người này, chúng ta không thể trêu vào hắn. Ma Kiệt sư huynh lần thứ nhất nhận sợ. Trước đó hắn, không sợ trời không sợ đất, hắn cho rằng trừ đạo thánh cùng thâu thiên bên ngoài, đạo môn bên trong người liền không có bất kỳ một cái nào có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Thế nhưng là vừa rồi một nháy mắt hắn thua rất thảm. Hắn biết mình vẫn là xem thường đói bụng trong thiên hạ cao thủ. Đi thôi, trực tiếp đi gặp triển trung tâm đi, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là hai người chúng ta mới chỉ có một cái huy chương a. Cổ Lệ Tĩnh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đúng lúc này nàng đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên tay phải nhoáng một cái, trong tay xuất hiện 7 cái hoàng kim huy chương, toàn bộ đều là đạo môn huy chương. Cái này, theo vừa rồi trên người của người kia lấy xuống, Hạ Thiên giải thích nói. Người kia đến tột cùng là ai, làm sao nhiều như vậy huy chương, đây cũng quá kinh khủng đi. Cổ Lệ Tĩnh kinh ngạc nhìn Hạ Thiên nói. Hạ Thiên tay phải quăng ra, trực tiếp ném ra 6 cái huy chương. Ngươi đang làm gì? Có 2 cái đã đủ hai người chúng ta dùng, cái khác đã không có bất kỳ giá trị gì. Hạ Thiên nói. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu người vì thứ này đem mệnh đều dựng vào, ngươi vừa rồi cử động nếu như bị người khác biết, bọn hắn nhất định sẽ bị tức chết. Cổ Lệ Tĩnh cũng cầm Hạ Thiên không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp lên xe taxi, hướng biết triển trung tâm tiến đến. Làm Hạ Thiên rời đi về sau. Vàng, ha ha, là vàng. Một tên ăn mày nhặt được cái kia 6 cái huy chương, sau đó hắn vội vàng đem huy chương trốn đi, chạy đến một đầu trong ngõ nhỏ, mình đi quan sát vàng, trên mặt tràn ngập hưng phấn phát tài, lần này thật là phát tài. Uy, những vật kia cho ta, số tiền này sẽ là của ngươi. Một người mặc quần áo màu đen người nói, y phục của hắn bên trên ấn có ma đạo môn tiêu ký. Đây là ma đạo môn dùng để phân biệt địch ta tiêu chí. Hắn đưa trong tay 2 chồng tiền ném về cái kia tên ăn mày. Cái kia tên ăn mày xem xét người này hào phóng như vậy, lộ vẻ do dự, ta không bán, thứ này nhất định là bảo bối. Hừ, muốn chết, cái kia ma đạo môn người hừ lạnh một tiếng, sau đó trong tay phải hắn xuất hiện một cây chủy thủ trực tiếp cắt vỡ cái kia tên ăn mày yết hầu chết chưa hết tội, kiếp sau nhớ kỹ đừng như vậy tham. Cái kia ma đạo môn người trực tiếp cầm lên huy chương hướng nơi xa đi đến. Lúc này Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh đã chính thức đến biết triển trung tâm cổng. Nhìn thấy biết triển trung tâm bên ngoài những cái kia người đông nghìn nghịt cảnh vệ cùng biến dị, Cổ Lệ Tĩnh đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Hết chương 653. Chương 654 Ma Đạo Thánh. Người đang ép tuy ô. Nhìn xem chung quanh vậy ít nhất cũng có mấy trăm tên cảnh vệ, Cổ Lệ Tĩnh đã triệt để hôn mê rồi, nàng không biết cái này muốn thế nào mới có thể tiến nhập biết triển trung tâm. Vậy phải làm sao bây giờ a? Cổ Lệ Tĩnh xin giúp đỡ nhìn về phía Hạ Thiên. Trách không được người khác đều nói lên thân lớn ngốc nghếch, người tế bào não khẳng định là đều dài thân trên đi lên. Hạ Thiên ánh mắt tại Cổ Lệ Tĩnh thân trên quét mắt một vòng. Đừng thừa nước đục thả câu, người nói đi, nên làm cái gì? Cái này đương nhiên cũng là một trận khảo nghiệm, nếu như ngay cả nơi này đều không vào được lời nói, cũng coi như không được hoa hạ bên trong đạo môn cao thủ. Chỉ có chân chính đạo môn cùng ma đạo môn tinh anh mới có thể đi vào. Hạ Thiên nói. Đúng a, Cổ Lệ Tĩnh phảng phất nghĩ thông suốt đồng dạng, nếu không dùng dây thừng, hoặc là ở trên tường mở động, hoặc là cống thoát nước, hoặc là liền dùng máy bay trực thăng đem chúng ta vận đi vào. Cổ Lệ Tĩnh ở nơi đó không ngừng nghĩ đến biện pháp. Nàng cho là mình đã là đạo môn cao thủ, vậy thì nhất định phải tìm cách đi vào, nàng cũng ngay tại thử nghiệm mình trong tưởng tượng biện pháp. Nàng càng nghĩ ý tưởng càng nhiều, càng nghĩ càng hưng phấn, nàng quả thực cũng nhanh muốn bị tài hoa của mình sở mê đổ. Hạ Thiên, người nói ta những này ý tưởng, cái nào tương đối tốt? Cổ Lệ Tĩnh ngẩng đầu đi xem Hạ Thiên a, người đâu? Nàng ngẩng đầu một cái không có trông thấy Hạ Thiên. Uy, người ở nơi đó thất thần làm gì, đi vào nhanh một chút. Hạ Thiên hướng về phía Cổ Lệ Tĩnh nói. Đi vào chẳng lẽ người muốn dùng ta nói biện pháp? Cổ Lệ Tĩnh trên mặt vui mừng. Người tại vậy nói gì đâu, nhanh lên. Hạ Thiên nói xong trực tiếp kéo Cổ Lệ Tĩnh tay hướng về phía trước đi đến, Cổ Lệ Tĩnh còn không có kịp phản ứng, liền đã bị Hạ Thiên lôi đi. Lúc này trên mặt của nàng viết đầy không thể tưởng tượng nổi, Hạ Thiên thế mà muốn dẫn nàng theo chính diện đi qua. Hắn điên rồi sao, phía trước thế nhưng là nhiều người như vậy, chẳng lẽ hắn muốn một người đem những người kia đều đánh bay sao? Cổ Lệ Tĩnh trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy, nàng trong tưởng tượng, Hạ Thiên biến thân trở thành siêu nhân, không, Batman, không, cũng có thể là Spider-Man, sau đó một người đại chiến nơi này những người này. Thế nhưng là nàng phát hiện hiện thực cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống, Hạ Thiên thế mà cứ như vậy lôi kéo nàng trực tiếp vào bên trong đi, mà những thủ vệ kia thế mà tựa như là một cái bài trí đồng dạng. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Chẳng lẽ ta ẩn thân? Cổ Lệ Tĩnh nghi ngờ nhìn hướng tay của mình, thế nhưng là nàng phát hiện không có. Như vậy vì cái gì những cảnh sát kia không có để ý bọn hắn đâu? Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh cứ như vậy nghênh ngang trực tiếp đi vào biết triển trung tâm, không có bất kỳ người nào ngăn cản, làm bọn hắn hai cái đi vào biết triển trung tâm thời điểm. Phát hiện biết triển trung tâm bên trong đã ngồi 5 người. 5 người kia ai cũng không để ý đến ai. Phân biệt ngồi tại khác biệt vị trí bên trên, bất quá bọn hắn tựa như là cố ý chia hai đám đồng dạng, một bang có 3 người. Mặt khác một bang có 2 người, Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh cũng là tùy tiện trực tiếp ngồi ở hai cái vị trí bên trên, cái này biết triển trung tâm có thể dung nạp 8 vạn người. Hiện tại nơi này tăng thêm Hạ Thiên 2 người bọn họ cũng mới 7 người mà thôi, nhân số cùng vị trí so sánh, liền lộ ra lác đác không có mấy. Đã tiến đến 5 người, không biết 5 người này đều là người nào. Cổ Lệ Tĩnh thấp giọng nói. 3 người kia phân biệt ngồi tại chủ vị. Ba người bọn hắn hẳn là Thâu Thiên, Đạo Thánh cùng Ma Đạo Môn lão đại rồi. Hạ Thiên thấp giọng nói, mặc dù phía trước chính là Thâu Thiên, nhưng là hắn cũng không có sốt ruột xuất thủ, hắn còn dự định nhìn xem đám người này đến tột cùng muốn làm cái gì hoa văn đâu. Cái gì Ma Đạo Môn lão đại, thật sự là không kiến thức, gọi là Ma Đạo Thánh. Cổ Lệ Tĩnh thấp giọng nói, con mắt của nàng len lén hướng mấy người kia nhìn lại, mấy người kia đều là trong truyền thuyết đại nhân vật A. Thật vất vả có thể nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật, nàng đương nhiên phải thật tốt nhìn một chút, tối thiểu nhất cũng phải nhìn nhìn mấy cái này đại nhân vật đều dài bộ dáng gì. Uy, Thâu Thiên, hai người kia là các ngươi người sao, làm sao ngồi ở giữa rồi? Ma Đạo Thánh đột nhiên mở miệng dò hỏi, phá vỡ biết triển trung tâm bên trong yên tĩnh. Không biết, Thâu Thiên đáp lại nói. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, Cổ Lệ Tĩnh mới phát hiện hai người bọn họ chỗ ngồi hết sức khó xử, thế mà ngồi ở giữa. Lúc này đạo môn cùng ma đạo môn người hiển nhiên là chia làm hai nhóm ngồi, ngồi ở bên trái liền đại biểu là đạo môn người, ngồi ở bên phải liền đại biểu là ma đạo môn người. Hai người chúng ta chuyển sang nơi khác đi, Cổ Lệ Tĩnh thấp giọng nói. Không đổi, ta thật thích cái này, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Không có lễ phép, sư thúc, ta đi giáo huấn một chút bọn hắn. Ma trộm thánh thân sau người kia nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh vào tới. Đang. Lưỡi dao đụng vào nhau. Ma Kiệt, Ma Sơn, hai người các ngươi muốn làm gì? Cái kia ma đạo môn người không hiểu hỏi. Chớ chọc hắn, ta là vì ngươi tốt, Ma Sơn lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Sư phụ, chúng ta tới chậm. Ân, Ma Lực, ngươi cũng trở về đi, Ma Đạo Thánh thản nhiên nói, mặc dù hắn cũng không thích hai người kia cách làm, nhưng là hắn biết mình đồ đệ tính cách, đã hắn có thể nói ra như vậy. Vậy liền đại biểu hai người kia nhất định không đơn giản. Hiện tại còn không phải lúc khai chiến, vì lẽ đó hắn trực tiếp đem Ma Lực kêu trở về. Hừ, coi như số người gặp may, Ma Lực hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền muốn quay người rời đi. Nhìn thấy Ma Lực muốn rời khỏi, Cổ Lệ Tĩnh thở dài một hơi. Chờ một chút, ngay tại Ma Lực muốn rời khỏi thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên gọi hắn lại. Hả? Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều xoay đầu lại. Bao quát đạo môn người, bọn hắn tất cả đều là nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này mở miệng tuyệt đối là 10 phần không sáng suốt quyết định a. Ngươi vừa rồi thái độ thật không tốt, ta không thích, đối với người như ngươi, ta bình thường biết nhắc nhở hai lần, đây là lần thứ nhất. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái này ngu ngốc đến tột cùng muốn làm gì? Ra hỏa này xem xét liền không dễ chọc, đã hắn đều muốn đi, vì cái gì không cho hắn đi a? Cổ Lệ Tĩnh nội tâm thầm nghĩ. Bất quá lúc này nàng cũng biết, nàng nói chuyện 10 phần không thích hợp, vì lẽ đó cũng liền kìm nén không nói. Ngươi là đang nói chuyện với ta? Ma Lực lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cái này lại không có trời mưa, đầu óc ngươi làm sao còn nước vào đây? Ngươi xem một chút chung quanh nơi này còn có người nào sao? Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ chung quanh hỏi. Ngươi muốn chết? Ma Lực giọng nói trở nên băng lãnh. Ta đã nói qua cho ngươi, ngươi thái độ này ta không thích, đây là lần thứ hai. Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ma Lực nói. Ma Lực bị Hạ Thiên đột nhiên như thế xem xét, dọa đến thân thể lui về sau hai bước, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất là thấy được một đầu dã thú đồng dạng. Bất quá hắn lập tức ý thức được, hành động mới vừa rồi của mình rất mất mặt, nơi này chính là có nhiều người như vậy nhìn xem a, mà lại những người này đều là có mặt mũi đại nhân vật, ở trước mặt những người này ném đi mặt mũi, vậy hắn liền sẽ bị những người này xem thường, vì lẽ đó hắn dự định vãn hồi mặt mũi, trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Đi chết đi! Ma Lực hét lớn một tiếng. Hắn muốn dùng lưỡi dao trực tiếp chặt đứt người trước mặt này yết hầu. Hết chương 654. Chương 655 phe thứ ba thế lực. Người đang ép tuy ô. Ma Lực lưỡi dao tốc độ thật nhanh, mà lại là tấn công chính diện. Hắn đối với mình thực lực rất có tự tin. Hắn vững tin mình lần này tuyệt đối có thể miểu sát trước mặt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ngớ ngẩn, Ma Sơn lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều đem lực chú ý tập trung ở Ma Lực trên tay. Ma Lực thực lực ở đây tất cả mọi người là hết sức rõ ràng, có thể trước kia năm tốc độ tiến vào biết triển trung tâm, bản thân cái này chính là thực lực biểu tượng. Phải biết, trừ hắn ngoài ý muốn, bốn người khác đều là đại nhân vật a. Đạo môn bên kia, là Thâu Thiên cùng Đạo Thánh, còn có một cái là Thâu Thiên đi tới chỗ nào đều mang tên bí thư kia. Ma đạo môn nơi này chỉ có Ma Đạo Thánh một người. Trừ cái này bốn cái nhân vật trong truyền thuyết bên ngoài, chỉ có tốc độ của hắn là nhanh nhất, vì lẽ đó hắn cũng hướng đám người hiện ra mình thực lực. Đồng thời tại trong lòng của hắn cho mình đặt trước vị cũng là trừ mấy vị này đại nhân vật bên ngoài, người lợi hại nhất. Lúc này người này lại dám đối với hắn bất kính, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Ngay tại Ma Lực thân thể đã vào tới Hạ Thiên trước người lúc, Hạ Thiên đột nhiên đứng dậy, một quyền từ trên xuống dưới. Trực tiếp đánh ra, một quyền trực tiếp đem Ma Lực đánh bại trên mặt đất. Ta đã nói cho ngươi biết, ta rất không thích ngươi nói chuyện thái độ. Hạ Thiên nhìn về phía Ma Lực nói. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp một cước đá ra, trực tiếp đá vào Ma Lực trên thân. Ma Lực thân thể trực tiếp bị đá trở về vị trí của hắn. Cao thủ. Hạ Thiên cho tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên chính là cao thủ. Hắn vừa rồi xuất thủ gọn gàng. Mà lại 10 phần bạo lực. Khớp nối toàn đứt mất, Ma Sơn kiểm tra một lần nói. Hừ, Ma Đạo Thánh trực tiếp đứng dậy hừ lạnh một tiếng, có câu nói rất hay, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân đâu, thế nhưng là trước mặt gia hỏa này thực sự là quá cản rỡ, thế mà như thế không nể mặt hắn. Ma Lực là Ma Đạo môn đệ tử, cũng chính là hắn người, nếu như hắn không ra mặt, mặt mũi chẳng phải là vứt sạch. Sư phụ, đại cục làm trọng, Ma Sơn vội vàng nhắc nhở. Tiểu tử thúi, ngươi chờ đó cho ta, Ma Đạo Thánh lạnh lùng nói. Ta rất không thích ngươi nói chuyện thái độ, đối với người như ngươi, ta bình thường biết nhắc nhở hai lần, đây là lần thứ nhất. Hạ Thiên đem lời nói mới rồi lại nói một lần. Vừa rồi hắn đang nói câu nói này thời điểm không có ai để ý. Nhưng là hiện tại câu nói này phân lượng liền không đồng dạng, vừa rồi Hạ Thiên đã dùng sự thực chứng minh, hắn nhắc nhở hai lần về sau sẽ làm chuyện gì. Ngươi. Sư phụ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đây là ngài dạy ta. Ma Sơn vội vàng đỡ sư phụ của mình ngồi xuống. Hắn cũng không muốn để cho mình sư phụ lúc này cùng người kia giao thủ, bởi vì hắn đến bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, nếu như tùy tiện động thủ, hắn sợ hãi sư phụ ăn thiệt thòi, mà lại đối diện còn có đạo môn người nhìn xem đâu. Hừ, Ma Đạo Thánh lần nữa hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Thâu Thiên cùng Đạo Thánh hai người thì là nở nụ cười nhìn xem Ma Đạo Thánh, nhìn thấy hai người bọn họ dáng tươi cười, Ma Đạo Thánh liền càng thêm tức giận, bất quá hắn cũng minh bạch, mình cái kia đồ đệ nói rất đúng, nếu như hắn hiện tại cùng quái nhân kia giao thủ, chỉ có thể là tiện nghi Thâu Thiên cùng Đạo Thánh hai người bọn họ. Hắn mới không muốn mình bị người khác làm vũ khí sử dụng đâu. Đúng lúc này, lại là một người vọt vào, người này là đạo môn người, hơn nữa còn là Hạ Thiên bọn hắn người quen, trộm trời. Trùng hợp như vậy, các ngươi cũng tiến vào a. Trộm trời nhìn thấy Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh thời điểm nói ra ngồi ở kia bên cạnh làm gì tới ngồi a. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh chỗ ngồi hết sức khó xử, vì lẽ đó muốn thay Hạ Thiên hai người bọn họ làm dịu xấu hổ, mà lại hắn cũng biết, cái này Hạ Thiên tuyệt đối là một cao thủ, có thể đem cao thủ như vậy kéo vào mình trong trận doanh mặt, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Không được, nơi này thật thoải mái, Hạ Thiên nói. Tốt ga ta đi trước, trộm trời nói xong hướng về phía trước đi đến. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đạo môn mấy người kia nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Bọn hắn nhìn ra được, trộm thiên hòa thần bí nhân này quan hệ tốt giống không sai, nói cách khác, hắn chí ít sẽ không theo đạo môn người vì khó. Mà đạo thánh sắc mặt thì là trở nên càng thêm khó coi. Người tiến vào đã càng ngày càng nhiều, bất quá lệnh người kinh ngạc chính là, về sau liên tục không ngừng người tiến vào thế mà tất cả đều là ma đạo môn người. Lúc này hiện trường hết thảy có tam phương thế lực, đạo môn người, bọn hắn nơi này hết thảy 4 người, ma đạo môn người. Bọn hắn đã tiến đến 10 người rồi, đương nhiên đây là bỏ đi ma lực về sau số lượng. Cái thứ ba thế lực chính là Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh. Cổ Lệ Tĩnh hiện tại cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, mà lại hắn còn cường thế như vậy, gắng gượng tại đạo môn cùng ma đạo môn cái này hai thế lực lớn ở giữa tạo thành thế lực lớn thứ ba. Hừ, đạo môn người, bất quá là một đám phế vật mà thôi. Đừng cho là ta không biết các ngươi xuất động 12 vệ, các ngươi đạo môn có 12 vệ, chẳng lẽ chúng ta ma đạo môn liền không có sao? Ma đạo thánh khinh thường nói. Hắn đã sớm xem thấu đạo môn tâm tư, vì lẽ đó hắn trực tiếp phái ra ma đạo môn 12 vệ, đi đối kháng đạo môn 12 vệ. Xin mời khoản không ổn a, trộm trời, tình huống bên ngoài thế nào? Thâu Thiên nhìn về phía Trộm Thiên vấn nói. Tình huống không tốt lắm, đạo môn người như là năm bè bảy mảng. Mà ma đạo môn người thấy đạo môn người liền xuống tay, hiện tại phần lớn người đều bị đánh vào bệnh viện. Trộm trời giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, Thâu Thiên nhẹ gật đầu nói. Thật sự là một trận có ý tứ chiến đấu a, đạo môn cùng ma đạo môn người cũng không phải thích hợp đối kháng chính diện, bản lãnh của bọn hắn đều trong bóng tối áp dụng, vì lẽ đó lần này đại hỗn chiến mới có thể trở nên như thế loạn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cổ Lệ Tĩnh tinh thần một mực căng cứng. Buông lỏng một chút, người dạng này thế nhưng là rất mệt mỏi. Hạ Thiên tay tại Cổ Lệ Tĩnh lưng ngọc bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, sau một lát, Cổ Lệ Tĩnh tinh thần quả nhiên có chút buông lỏng. Tạ ơn, Cổ Lệ Tĩnh biết mình có thể là quá khẩn trương, dù sao trước mặt những người này đều là nhân vật trong truyền thuyết, nếu như bọn hắn chỉ là một ít minh tinh cái gì, nàng mới không quan tâm đâu. Mấu chốt đám người này đều là đạo môn cùng ma đạo môn cao thủ, tại nàng cái nghề này bên trong, đứng đầu nhất tồn tại. Cho nên nàng mới có thể khẩn trương như vậy. Cổ Lệ Tĩnh phát hiện, bên người cái này nam nhân có thể cho nàng rất mạnh cảm giác an toàn, loại an toàn này cảm giác nàng chưa bao giờ có. Lúc này nàng thậm chí cảm giác mình phảng phất tìm tới chính mình nhân sinh bên trong kết cục đồng dạng. Siêu siêu siêu. Lại 10 đạo thân ảnh xông vào, bọn hắn lợi dụng phương pháp khác nhau tiến đến, tóm lại là tất cả đều tiến đến, nhưng điều Hạ Thiên bọn người kinh ngạc chính là, những người này vẫn là ma đạo môn người. Nói cách khác, lúc này ma đạo môn đã cao tới 20 người, thế nhưng là đạo môn hết thảy mới 4 người, Hạ Thiên bọn hắn cái này trung lập thảm hại hơn, chỉ có 2 người. Uy, ngươi là ai, lại dám ngồi ở chỗ này? Một đạo 10 phần thanh âm không hài hòa theo Hạ Thiên sau lưng truyền đến. Hết chương 655. Chương 656 không có lần tiếp theo. Người đang ép tuy ô. Ma đạo môn người càng đến càng nhiều. Đạo môn người nhưng vẫn là 4 người kia. Nguyên bản song phương đều ngồi tại vị trí của mỗi người, vẫn tương đối bình an vô sự, xâm nhập biết triển trung tâm những người kia cũng sẽ rất nhẹ nhàng liền phân ra mình là thuộc về cái nào trận doanh. Thế nhưng là về sau tiến vào biết triển trung tâm những người kia có chút mơ hồ, bọn hắn không rõ ở giữa vì cái gì sẽ còn xuất hiện một phe cánh, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lúc này bên ngoài lại tiến đến 5 cái ma đạo môn người. Bọn hắn vừa tiến vào nơi này, liền thấy cái kia ngồi ở giữa người, vì lẽ đó bọn hắn bất mãn hết sức. Bọn hắn cho rằng đây chính là đang suy nghĩ ma đạo môn khiêu chiến, vì lẽ đó 5 người kia bên trong, tính tình nóng nảy nhất một người trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh dao găm quân đội, hắn đây là muốn trực tiếp muốn Hạ Thiên mệnh. Không chút huyền niệm chiến đấu, tại người kia dao găm quân đội khoảng cách Hạ Thiên còn có mấy cm thời điểm. Hạ Thiên trực tiếp một quyền đem đối phương đánh bại trên mặt đất. Ta biết ngươi rất muốn ra tên, nhưng là ngươi đắc tội nhầm người. Hạ Thiên minh bạch, đối phương sở dĩ sẽ cái gì lời nói đều không nói trực tiếp xuất thủ, chính là vì nổi danh. Có thể tiến vào người nơi này kia cũng là trong tinh anh, bọn hắn tiến đến cũng không sớm, nếu như không nháo ra chút động tính tới, liền sẽ trực tiếp bị mọi người chỗ không nhìn. Vì lẽ đó người kia mới dự định trực tiếp đánh lén Hạ Thiên, hắn thấy, mình là đánh lén, vậy liền nhất định sẽ thành công, chỉ cần hắn thành công giết người, như vậy tự nhiên là sẽ có người biết hắn. Có thể tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt lưu lại ấn tượng, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Bốn người khác nhìn thấy lão đại của mình bị người đánh ngã xuống đất, không nói hai lời, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, bọn hắn trước đó ở bên ngoài liền đã nghiên cứu tốt. Sau khi đi vào nhất định phải náo ra điểm danh tiếng, muốn nổi danh, vậy thì nhất định phải giết người, trước đó bọn hắn còn tại cân nhắc đến tột cùng lấy cái gì làm lấy cớ tiến hành giết người mới tốt. Cuối cùng bọn hắn quyết định, đến lúc đó tìm một người phiền phức, sau đó trực tiếp ra tay giết người. Thế nhưng là tiến vào nơi này về sau, bọn hắn liền thấy cơ hội, nhìn xem hai cái này ngồi ở giữa người, bọn hắn biết mình cơ hội tới. Trong mắt bọn hắn, hai người kia khẳng định là ngớ ngẩn, không hiểu quy củ của nơi này, cho nên mới loạn thành, cái này vừa vặn cho bọn hắn một cái cơ hội. Cho nên bọn họ quyết định, để cho lão đại trực tiếp tiến hành đánh lén, nếu như không thành công lời nói, mấy người khác liền cùng lúc xuất thủ. Thế nhưng là làm bọn hắn lão đại vừa mới xuất thủ thời điểm, mấy người bọn hắn liền bị sợ ngây người. Lão đại bọn họ thế mà bị đối phương một chút liền ngã. Bất quá bọn hắn lập tức liền kịp phản ứng, trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến. Muốn chết Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đứng tại bốn người kia phía sau. Ầm ầm ầm ầm. Bốn đạo thân ảnh trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bại trên mặt đất, mặt của bọn hắn đều cùng mặt đất làm một cái rất sâu tiếp xúc. Một đám phế vật, ma đạo thánh trực tiếp quay đầu đi. Vừa rồi những người kia đều đang nhìn náo nhiệt, lúc này nhìn thấy mấy người kia trên tay Hạ Thiên ngay cả một hiệp đều không có đi qua, cũng đều đã mất đi hứng thú, quay đầu đi. Về phần ma đạo môn những người kia, thì là cái gì cũng không nói, mặt ma đạo thánh cũng không tính thay mấy người kia ra mặt. Bọn hắn lại thế nào dám tùy tiện đứng ra đâu. Trộm trời, một hồi người tới ngươi liền đi tiếp một chút, tuyệt đối đừng người những người kia làm loạn. Đạo thánh vội vàng nói, hắn cũng không muốn đạo môn người cũng đi đắc tội tên sát tinh này. Hừ, đừng khó khăn, các ngươi đạo môn đều là một đám người ô hợp mà thôi, có thể đi vào cũng liền như thế mấy cái mà thôi. Mà đạo thánh khinh thường nói. Bất quá hắn cũng đồng dạng phái người đi coi chừng. Phòng ngừa có người lại đi đắc tội cái này Hạ Thiên. Có thể xâm nhập người nơi này, đều là tinh anh trong tinh anh, thế nhưng là vừa rồi cái kia năm cái tinh anh, cứ như vậy thật đơn giản bị Hạ Thiên trực tiếp xử lý. Hắn cũng không hy vọng lại có cái gì bưu tử lại đi trêu chọc ra hỏa này. Bọn hắn hình như rất sợ ngươi, Cổ Lệ Tĩnh nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ngươi mạnh, người khác mới sẽ sợ ngươi, tựa như là vừa rồi đồng dạng, nếu như ta thực lực chênh lệch. Ngươi nói ta có thể tránh thoát cái kia một chút sau một khi bị đâm trúng, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên giải thích nói. Ân, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Cổ Lệ Tĩnh nhẹ gật đầu. Đạo môn nơi đó. Sư huynh, người thấy thế nào? Thâu Thiên hỏi, lúc này bọn hắn khoảng cách Hạ Thiên vị trí rất xa, vì lẽ đó hắn không lo lắng chút nào Hạ Thiên biết nghe được. Người này không đơn giản a, mà lại thân phận của hắn thần bí. Ta chưa từng nghe nói có nhân vật như vậy muốn tới. Đạo thánh lắc đầu. Ta luôn cảm giác người này ta hẳn là nhận biết, nhưng là ta còn muốn không nổi đã gặp ở nơi nào hắn. Thâu Thiên cũng không biết người này chính là cái kia ban đầu ở Hồng Kông thành phố đại triển thần uy nam nhân. Lúc ấy hắn tìm người đi trinh sát Hạ Thiên tình huống, thế nhưng là về được tình báo rất đơn giản, đối phương là cấp trên phái tới cao thủ, một người liền hóa giải trận kia nguy cơ. Mà lại không ai có thể đập thanh hắn hình dạng. Nghe được là cấp trên phái tới, Thâu Thiên cũng không có tiếp tục nghe ngóng, hắn vẫn cho rằng là Long Tổ cao thủ, vì lẽ đó hắn cũng không có đem trước mặt cái này Hạ Thiên cùng lúc ấy cái kia chiến thần liên tưởng đến nhau đi. Nhân viên lục tục tiến đến. Bất quá vẫn là ma đạo môn nhiều người, ma đạo môn nhân số đã cao tới hơn 60 người, thế nhưng là đạo môn còn chỉ có hơn 20 người mà thôi. Ha ha ha ha, đạo thánh, các ngươi đạo môn thật sự là càng ngày càng kém. thế mà chỉ có mấy người như vậy tiến đến. Ma Đạo Thánh cười lớn nói, trong ánh mắt viết đầy khinh thường. Hừ, Đạo Thánh hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù những người này được gọi chung là đạo môn người, nhưng là bọn hắn có thể cùng Đạo Thánh không hề có một chút quan hệ. Vì lẽ đó Đạo Thánh cũng không biết những người này đến tột cùng là bản lãnh gì. Tại Hoa Hạ bên trong, tất cả không phải ma đạo môn trộm người, toàn bộ đều có thể gọi chung là đạo môn người. Người cũng không xê xích gì nhiều a. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp bấm một số điện thoại dãy số điện thoại này chủ nhân chính là Hồng Kông thành phố thị trưởng điện thoại. Có thể bắt đầu, Hạ Thiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước đi đến, Cổ Lệ Tĩnh cũng đi theo, nhìn thấy Hạ Thiên đi về phía trước, ở đây hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. Bao quát Đạo Thánh cùng Ma Đạo Thánh bọn người, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng làm cái gì hoa văn. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng đi về phía trước, khi hắn đi tới có thể cùng Đạo Thánh bọn người song song thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thâu Thiên nói ra ngươi gọi là Thâu Thiên đúng không? Nghe được Hạ Thiên giọng nói, tất cả mọi người đều là tinh thần kéo căng, không có ai biết Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì, tự liền đạo môn người cũng không biết hắn là địch hay bạn. Ân Thâu Thiên nhẹ gật đầu. Ta cảnh cáo ngươi, Doctor 10 sự tình không cần lại phát sinh tại Hoa Hạ bên trong, nếu không, lần sau ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía Thâu Thiên nói. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đạo môn hết thảy mọi người tất cả đều đứng lên, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 656. Chương 657 Trung Cực Khiêu Chiến. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, đạo môn những người kia tất cả đều đứng lên, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, Thâu Thiên thế nhưng là thần tượng của bọn hắn, hiện tại gia hỏa này gia hỏa lại dám như thế cùng thần tượng của mình nói chuyện. Đối với những người này đến nói, Thâu Thiên mặc dù cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ, nhưng là Thâu Thiên tuyệt đối là mục tiêu của bọn hắn, trong lòng bọn họ bên trong vương giả. Mà lại tất cả mọi người đối với hắn chịu phục. Bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua Thâu Thiên sự tích, bọn họ cũng đều biết mình không cách nào làm được Thâu Thiên như vậy châu, vì lẽ đó loại này bội phục là phát ra từ nội tâm. Nói một cách khác, Thâu Thiên chính là trong lòng bọn họ thần, thế nhưng là lúc này lại có thể có người dám như thế cùng Thâu Thiên nói chuyện. Bọn hắn làm sao có thể không tức giận. Ma Đạo Thánh cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Thâu Thiên, hắn biết người này không dễ chọc, vì lẽ đó hắn vừa rồi lựa chọn trầm mặc, bây giờ thấy người này thế mà đem đầu mâu chỉ hướng Thâu Thiên, hắn tự nhiên là chuẩn bị xem kịch vui. Vừa rồi hắn người đắc tội người này, kết quả người này chính là trực tiếp xuất thủ, kém chút không có đánh chết mấy người kia, hiện tại đạo môn người cũng đắc tội người này, hắn đang chờ đợi người này xuất thủ đối phó đạo môn đám người này đâu. Lúc này đạo môn người tiến vào nguyên bản cũng rất ít, nếu như Hạ Thiên tài giỏi ngược lại đám người này, cái kia Đạo Thánh cùng Thâu Thiên bọn hắn liền thật biến thành quang can tư lệnh. Hạ Thiên quay đầu nhìn những cái kia đạo môn người một chút, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thấy hắn cái này ánh mắt thời điểm, Đạo Thánh cùng Thâu Thiên đều là lạnh cả tim. Bọn hắn quá quen thuộc cái này ánh mắt, vừa rồi hắn đánh bại mấy cái kia ma đạo môn người lúc, chính là lộ ra loại ánh mắt này, những người kia đến bây giờ còn không có người quản đâu, từng cái tất cả đều mất đi. Hiện tại Hạ Thiên lần nữa để lộ ra loại ánh mắt này, bọn hắn biết người này có thể là muốn động thủ, hiện tại đạo môn người tiến vào vốn cũng không nhiều, nếu như Hạ Thiên hiện tại động thủ, vậy bọn hắn liền thật thành quang can tư lệnh. Chờ một chút đúng lúc này, Thâu Thiên đột nhiên đứng lên, nhìn thấy Thâu Thiên đứng lên, tất cả mọi người đều an tĩnh lại ta đáp ứng ngươi, không có lần sau. Khuất phục, Thâu Thiên thế mà khuất phục, nhìn thấy Thâu Thiên khuất phục, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, không có ai biết Hạ Thiên là ai, thậm chí vừa rồi những người kia đều cho rằng hắn là một cái, lại dám như thế cùng Thâu Thiên nói chuyện. Nhưng là bây giờ khiến cho mọi người cũng là bất khả tư nghị chính là, Thâu Thiên thế mà khuất phục, thế giới kia đệ nhất thần Thâu Thiên thế mà cùng người này khuất phục. Thoáng một cái làm cho tất cả mọi người tất cả đều không thể nào tiếp thu được. Tự liền Ma Đạo Thánh cùng Đạo Thánh cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không rõ, Thâu Thiên vì cái gì cùng cái này người lai lịch không rõ khuất phục. Hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất thần Thâu A. Coi như người này là một cái võ lâm cao thủ thì thế nào đừng nói là Thâu Thiên, vẻn vẹn hai người bọn họ liền nhận biết rất nhiều địa cấp cao thủ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào chỗ uy hiếp. nhưng là lúc này xa xa không hai người bọn họ còn nổi danh hơn, tự nhiên nhận biết rất nhiều cao thủ, nhưng là hắn lúc này lại cùng một cái tuổi trẻ tiểu tử khuất phục. Đây quả thực cùng bọn hắn trong ấn tượng cái kia Thâu Thiên chênh lệch nhiều lắm. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thâu Thiên sở dĩ khuất phục, cũng không phải là bởi vì hắn bị Hạ Thiên thực lực kinh hãi, mà là bởi vì Hạ Thiên nói một câu như vậy. Lần trước Dr. 10 sự tình. Cái chuyện lần trước, hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ đâu, bất quá khi đó tình huống hắn vẫn là hiểu rõ một chút, nghe nói xuất hiện một cái nhân vật thần kỳ, người này nương tựa theo sức một mình liền kinh hãi nhiều như vậy cao thủ. Khi hắn nghe được chuyện này thời điểm, hắn cho rằng cái này nhất định là Hoa Hạ một vị nào đó địa cấp cao thủ xuất động, thế nhưng là về sau hắn cẩn thận sau khi nghe ngóng không đúng. Trải qua hắn một lần nữa phân tích, hắn phát hiện, liền xem như địa cấp cao thủ cũng không có khả năng tại loại này tình huống dưới còn sống lợi hại, bởi vì nơi đó còn có nhiều như vậy ninja. Ninja thực lực cũng không phải dùng đẳng cấp liền có thể tính toán, bởi vì ninja năng lực hết sức đặc thù, vì lẽ đó liền xem như địa cấp cao thủ cũng không thể đem những ninja kia thế nào. Thế nhưng là người kia thế mà đoàn diệt một cái đại đội ninja. Mà lại bên trong còn có siêu cấp thượng nhẫn cùng đặc cấp thượng nhẫn tồn tại. Vì lẽ đó hắn xác định một điểm, người này so địa cấp cao thủ còn kinh khủng hơn, mà lại hắn là quốc gia người, vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ đều không thể cùng quốc gia người đối kháng. Bởi vì một người năng lực là có hạn, nhưng là quốc gia năng lượng lại là 10 phần kinh khủng. Mà lại lần trước người này thế mà thành công đem Dr. 10 tất cả đều chặn được, vì lẽ đó đây mới là để hắn kinh ngạc nhất, dạng này người hắn là tuyệt đối không muốn đắc tội. Còn có 3 phút. Nếu như các ngươi không nghiên cứu sau đó phải làm cái gì lời nói, cái kia có thể chạy đi người coi như lác đác không có mấy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mấy người bọn họ nói. Ân, sư huynh, bắt đầu đi. Thâu Thiên nhìn thoáng qua Đạo Thánh nói. Đạo Thánh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên không biết Thiên Sinh tính là cái gì phe phái, dạng này một hồi ta cũng dễ nói chuyện kế tiếp. Chúng ta a, hai chúng ta là cổ gia phái. Hạ Thiên lâm thời nhớ tới cái này phe phái danh tự. A, Đạo Thánh như có điều suy nghĩ nói, bất quá hắn cũng không có nhớ tới đây rốt cuộc là môn phái nào, hắn cũng chưa nghe nói qua con đường này bên trên còn có cái nào họ cổ cao thủ. Bất quá đã Hạ Thiên đã nói như vậy, hắn cũng không tốt hỏi lại cái gì. Những người khác cũng đều là yên lặng đem cổ gia phái ghi tạc trong lòng. Cổ gia phái, Cổ Lệ Tĩnh mặc niệm một lúc sau mới phát hiện, Hạ Thiên lại là dùng nàng dòng họ xem như môn phái. Lần này liền để họ Cổ tên người âm thanh lan truyền lớn, nàng hết sức rõ ràng, có thể tiến vào người nơi này đều là cao thủ trong cao thủ, qua sau ngày hôm nay, bọn hắn một khi nghe được họ Cổ liền sẽ đặc biệt chuẩn bị tôn trọng. Bởi vì hôm nay Hạ Thiên đã lập uy, hắn hướng tất cả mọi người biểu hiện hắn cường thế cái kia một mặt, cũng hướng tất cả mọi người chứng minh cổ gia phái thực lực. Cái này cũng không vẻn vẹn nói là nói mà thôi. Mà Đạo Thánh, ta có một cái đề nghị. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ đồng ý. Đạo Thánh nhìn về phía Ma Đạo Thánh nói, lúc này cái này chính là một trận đàm phán. Nói nghe một chút, Ma Đạo Thánh nói. Chúng ta so một trận, người thua liền rời đi Hoa Hạ, cả đời không được bước vào Hoa Hạ gây án như thế nào Đạo Thánh nói. Nghe không sai, so cái gì Ma Đạo Thánh hỏi, bọn hắn lẫn nhau đã chịu đủ cục diện bây giờ, từ xưa đến nay một núi không thể chứa hai hổ. Bọn hắn song phương chính là hai đầu mãnh hổ, tự nhiên không thể để cho người khác cũng lưu tại địa bàn của mình. Một cái nhiệm vụ, ai trước hoàn thành tính liền ai thắng. Đạo Thánh nói. Nhiệm vụ gì mà Đạo Thánh hỏi? Đạo quốc thủ tướng trong phòng cái kia cái mũ, chính là năm đó cuối cùng một đời thiên hoàng lưu lại mũ. Đạo Thánh nhìn về phía Ma Đạo Thánh nói. Nghe được cái kia mũ thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đây chính là quốc bảo A. Hết chương 657. Chương 658 Hoa Hạ không ta cất. Người đang ép tuy ô. Người điên rồi mà Đạo Thánh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Đạo Thánh hỏi. Đạo Thánh lại còn nói lần này là đi trộm quốc bảo, thủ tướng trong phòng cái kia cái mũ, từ khi đảo quốc đem thiên hoàng chế độ hủy bỏ về sau, thiên hoàng liền biến thành một cái bài trí, trong quốc gia tất cả sự vật đều từ thủ tướng định đoạt. Mà thủ tướng trong phòng có một đỉnh mũ. Cái này cái mũ là thế chiến thứ hai thời điểm, cái kia một nhiệm kỳ thiên hoàng lưu lại duy nhất di vật, vật này bị đảo quốc người xem như quốc bảo đối đãi giống nhau. Bởi vì nó ghi chép đảo quốc trước kia thực lực, còn đại biểu cho đảo quốc người đối đời cuối cùng thiên hoàng tôn kính. Cái này cái mũ chỉ có thể cất giữ tại mỗi một giới thủ tướng cung nội. Thủ tướng cung thế nhưng là đề phòng xâm nghiêm địa phương A, tựa như là Hoa Hạ cổ đại hoàng đế đại điện bên trong đồng dạng. Nơi đó căn bản cũng không khả năng có bất kỳ người lẫn vào đi vào, liền xem như con ruồi cũng tránh không khỏi đạo thứ nhất phòng tuyến. Muốn đem thứ này trộm ra, đây quả thực là so với trước ám sát đảo quốc thủ tướng còn muốn khó khăn. Người sợ đạo thánh khinh thường nói, hắn cho rằng ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, vậy liền không có tư cách tại lưu tại Hoa Hạ. Đạo thánh trực tiếp đem một bức họa mở ra, sau đó biểu hiện ra cho đám người nhìn chính là nó. Cái này mũ phi thường cổ phác, là thế kỷ trước thiên hoàng lưu lại cuối cùng một kiện di vật, kiện vật phẩm này giá trị là không cách nào dùng tiền đến tính toán. Tốt, quyết định như vậy đi, mà đạo thánh cũng không phải sợ phiền phức người, mà lại hắn cảm thấy chuyện này phi thường có tính khiêu chiến, chỉ có loại phương thức này mới có thể quyết định ai mới là chân chính thiên hạ đệ nhất. Mặc dù thanh danh của hắn không có thâu thiên cùng đạo thánh lớn, nhưng là hắn cũng không cho rằng bản lãnh của mình so hai người kia chênh lệch, vì lẽ đó hắn muốn chính diện cùng hai người kia tỉ thí một chút. Tốt, vậy chúng ta liền quyết định, vô luận là ai thua, từ nay về sau mang theo mình người không thể bước vào Hoa Hạ nửa bước. Đạo thánh nói. Được, mà đạo thánh 10 phần nói nghiêm túc, giữa bọn hắn căn bản cũng không cần ký kết cái gì khế ước, bởi vì đây là quy củ của bọn hắn, chỉ cần đáp ứng, vậy liền tuyệt đối sẽ làm được. Đây chính là trộm danh giới cuối cùng, nếu như từ bỏ tầng này danh giới cuối cùng, như vậy bọn hắn liền sẽ bị người trong thiên hạ chỗ chế nhạo. Chờ một chút, ngay tại song phương vừa mới đạt thành hiệp nghị thời điểm, phía sau của bọn hắn đột nhiên có người hô, nghe được thanh âm này tất cả mọi người biết là ai kêu. Nếu như ta lấy được cái kia cái mũ đâu, Hạ Thiên nhìn về phía bọn hắn hỏi. Cái gì ngươi, mà đạo thánh nhướng mày. Không sai, các ngươi là hai nhóm người, ta cũng là một đám A, ta là cổ gia phái, ta là đại đệ tử, đây là sư muội ta cổ lệ tính, chúng ta cũng là tới tham gia đạo môn đại hội A. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn mới nghĩ rõ ràng, nguyên lai người này thật không phải là cố ý đến gây chuyện, mà là tới tham gia đạo môn đại hội. Bất quá làm Hạ Thiên nói ra cổ lệ tính cái tên này thời điểm, tất cả mọi người lại yên lặng nhớ kỹ, bọn hắn mặc dù không biết Hạ Thiên là cái gì nội tình, nhưng là chỉ cần biết một cái tên, sau khi rời khỏi đây liền tốt nghe ngóng, bọn hắn cũng không muốn đắc tội dạng này người, vì lẽ đó bọn hắn dự định sau khi ra ngoài, dùng cái này cổ lệ tính đi giao hảo người này. Ngươi thắng, chúng ta hai phe liền rời đi Hoa Hạ. Mà đạo thánh nói thẳng. Không, ta cùng các ngươi không oán không cừu. Không cần thiết dạng này. Hạ Thiên lắc đầu. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn song phương cũng đều là yên lặng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nói không sai, bọn hắn sở dĩ cực như thế lớn trừ là vì thanh danh cùng lợi ích bên ngoài, còn có cũng là bởi vì song phương là thù truyền kiếp. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thâu Thiên mở miệng hỏi, hắn cũng không muốn đắc tội Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn trực tiếp hỏi, hắn cho là mình hỏi như vậy là cho đủ Hạ Thiên mặt mũi, đến lúc đó Hạ Thiên chỉ cần nói ra hắn muốn làm gì là được rồi. Mà hắn thì sẽ không xem như là một chuyện. Hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên trộm cắp kỹ xảo có thể so sánh mình ba người này mạnh. Đến lúc đó vô luận Hạ Thiên đưa ra cái gì liền đều không trọng yếu. Như vậy đi, nếu như ta thua, vậy ta từ đây biến mất, lần nữa không quản giữa các ngươi sự tình. Nếu như ta thắng, ta hy vọng thiên hạ không tà cất. À, không, là Hoa Hạ không tà cất. Hạ Thiên nhìn một chút đạo thánh ba người bọn họ nói. Hoa Hạ không ta cất, mà đạo thánh nhướng mày, ý của ngươi là để chúng ta song phương tất cả đều rời đi Hoa Hạ thật sao? Không, ta cũng không muốn quản các ngươi đi chỗ nào, ta muốn chính là, các ngươi không thể tại Hoa Hạ bên trong gây án, cũng chính là trộm lấy Hoa Hạ bất kỳ quốc bảo cùng tài phú, về phần các ngươi ra ngoại quốc thế nào, cái kia cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên. Song phương đồng thời nhẹ gật đầu, chúng ta trước kia liền không có trộm qua Hoa Hạ quốc bảo, dù sao chúng ta cũng là người Hoa, cũng không muốn làm quân bán nước, về phần Hoa Hạ tài phú, chúng ta xác thực trộm qua, bất quá bây giờ nếu là đổ ước, vậy chúng ta nguyện ý tuân thủ. Tốt, đã tất cả mọi người đáp ứng, vậy ta liền xuất phát. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp quay đầu đi hướng cổ lệ tính, khi hắn đi vào cổ lệ tính bên người lúc, 10 phần thân sĩ vươn tay phải của mình ôm lấy ta, chúng ta muốn đi. Ân, cổ lệ tĩnh mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng nàng vẫn là ôm lấy Hạ Thiên. Làm cổ lệ tĩnh ôm lấy Hạ Thiên trong nháy mắt đó, Hạ Thiên cả người biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đứng ở biết triển trung tâm chỗ cao nhất, sau đó trực tiếp rời đi. Thật là lợi hại, thân pháp thâu thiên tán dương. Xem ra lần này chúng ta phải có độ khó, đạo thánh nói. Dạng này mới càng có ý tứ, thâu thiên mỉm cười, hắn chỉ thích như vậy có chuyện khiêu chiến. Mà đạo thánh nhìn thấy hạ thiên thân pháp về sau, cũng là mỉm cười. Đi thôi, mà đạo thánh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều lợi dụng biện pháp của mình hướng ra phía ngoài chạy tới. Dừng lại, tất cả đều bắt lại cho ta. Đúng lúc này, cảnh sát bên ngoài cũng tất cả đều vọt vào, mà lại chung quanh cũng xuất hiện rất nhiều đặc công. Như thế cảnh sát, nếu như bị bắt lời nói, cái kia nửa đời sau sẽ phải tại trong lao vượt qua. Đạo thánh thản nhiên nói. Thâu thiên yên lặng nhẹ gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi hạ thiên tại sao phải nói còn có 3 phút, nguyên lai hắn là nói cảnh sát tiến đến thời gian tất cả mọi người tự nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi, có thể rời đi người liền căn cứ ký hiệu đi cùng chúng ta tụ hợp, lần này chúng ta muốn cải biến thế giới. Đạo môn những người kia nghe được thâu thiên về sau, mỗi một cái đều là đặc biệt hưng phấn, bọn hắn lợi dụng mình đã sớm chuẩn bị xong phương thức, theo 4 phương 8 hướng trực tiếp chạy ra ngoài. Bọn hắn sớm tại tiến đến trước đó liền đã làm xong đào tẩu chuẩn bị. Những cảnh sát kia chạy đến nơi đây thời điểm, những người kia tất cả đều trốn, chỉ có trên mặt đất cái kia 6 cái ngất đi người. Ai, thế mà chỉ bắt đến 6 cái, bất qua 6 người này cũng hẳn là hắn đánh ngất xỉu a. Hồng Kông thành phố thị trưởng thở dài một hơi nói. Hết chương 658. Chương 659 đi đảo quốc. Người đang ép tuy ô. Hồng Kông thành phố thị trưởng vẫn luôn không biết có nhiều người như vậy đã tiến vào biết triển trung tâm, hắn làm giám sát sớm đã bị người khác phá hư hết, về sau lại an mấy lần, kết quả vẫn là bị người phá hủy. Cuối cùng hắn dứt khoát tăng thêm buông tay binh lực, không dựa vào giám sát. Hắn nguyên bản cho rằng, dạng này liền sẽ không có người tiến vào được, hắn từ đầu tới đuôi chỉ biết là Hạ Thiên mang theo một người đi vào, bởi vì Hạ Thiên cho hắn gọi điện thoại, là hắn để người thả Hạ Thiên đi vào. Thế nhưng là khi hắn lúc tiến vào phát hiện, nơi này thế mà tiến đến nhiều người như vậy, thế nhưng là hắn lại không chút nào cảm giác. 13 ức trong dân cư trộm giới mạnh nhất mấy chục người, những người này thật để hắn mở rộng tầm mắt a, nếu như không phải Hạ Thiên để hắn tiến đến, hắn đoán chừng liền xem như kết thúc, mình cũng không có cơ hội. Mà lại hắn không nghĩ tới những người này trốn được nhanh như vậy, đủ loại biện pháp thấy hắn hoa mắt. Đến cuối cùng, trừ trên mặt đất té xỉu 6 người này hắn một cái thế mà đều chưa bắt được. Ai, đám gia hỏa này nếu là nguy hại quốc gia lời nói, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, hy vọng Hạ Thiên có biện pháp xử lý đi. Hồng Kông thành phố thị trưởng hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện Hạ Thiên có thể đem những người này xử lý xong. Ngay tại hắn thở dài thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên, xem xét là Hạ Thiên đánh tới, hắn vội vàng nhận điện thoại. Bọn hắn đều chạy. Ta liền tóm lấy 6 cái ngất đi. Ta biết, những người kia không chỉ có riêng là tại Hoa Hạ nổi danh, tại trên toàn thế giới đều là tinh anh nhất nhân vật, đám gia hỏa này cũng không tốt đối phó. Cần gì, người cứ nói, ta chỗ này sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Hộ chiếu, 2 tấm đi đảo quốc vé máy bay. Tốt, sau nửa giờ, ta gọi người đưa qua cho ngươi. Được rồi. Hồng Kông thành phố thị trưởng nghe được Hạ Thiên đưa ra yêu cầu. Hắn vội vàng gọi người đi làm, hắn thích nghe nhất đến Hạ Thiên nói ra yêu cầu của mình, nếu như Hạ Thiên không muốn cầu lời nói, vậy liền chứng minh Hạ Thiên không có cách nào. Chỉ cần Hạ Thiên có yêu cầu, vậy liền chứng minh Hạ Thiên nhất định là tại xử lý chuyện này. Hạ Thiên mang theo Cổ Lệ Tĩnh rời đi biết triển trung tâm về sau, liền đi ăn cơm, hắn đã đói bụng. Ngươi thật dự định đi đảo quốc? Cổ Lệ Tĩnh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không. Hạ Thiên lắc đầu tiếp tục nói ra, không phải ta, là chúng ta. Cổ Lệ Tĩnh hiện tại càng ngày càng đối Hạ Thiên cảm thấy hứng thú, nàng thấy qua vô số nam nhân, mà lại nàng là có tiếng lừa gạt nam nhân tình cảm cùng tiền, hơn nữa còn khâm phục cảm giác thám tử. Nàng gặp qua nhiều nam nhân như vậy, nhưng là những nam nhân kia để hắn tổng kết xuống tới chỉ có một cái, đó chính là nam nhân đều là một cái đức hạnh, không có đồ tốt. Nàng một mực tự nhận là mình đã xem thấu thiên hạ tất cả nam nhân. Thế nhưng là làm nàng lại phát hiện Hạ Thiên cùng với nàng trước kia thấy qua những nam nhân kia hoàn toàn khác biệt. Có thực lực, mà lại rất thần bí, vô luận đối mặt bất cứ người nào, hắn đều là một bộ đã tính trước dáng vẻ, mà lại hắn cũng có thực lực kia. Nàng vẫn luôn nhìn không thấu Hạ Thiên, Lần này đạo môn đại hội so với nàng trong tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều, nàng biết nếu như không có Hạ Thiên trợ giúp, nàng là tuyệt đối không có khả năng có cơ hội tiến vào biết triển trung tâm bên trong, thậm chí ngay cả huy chương còn chưa nhất định có thể hay không cầm tới. Có thể tiến vào nơi này nàng đã cảm giác 10 phần vinh hạnh, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn để tên của nàng xuất hiện tại nhiều như vậy danh nhân trong lỗ tai. Nàng biết, trải qua Thâu Thiên sự kiện về sau, vì lẽ đó người khẳng định đều sẽ ghi nhớ tên của nàng, còn có cái này lần đầu xuất hiện cổ gia phái. Nhưng là nàng 10 phần không hiểu là, Hạ Thiên tại sao phải cùng những người này tiến hành cuộc tỉ thí này. Phải biết, người của đối phương cũng là rất nhiều, mặc dù bọn hắn thực lực cao có thấp có, nhưng là bọn hắn mỗi một cái đều là Hoa Hạ bên trong đứng đầu nhất một nhóm người. Bọn hắn người quen biết, cùng tài nguyên đều là 10 phần phong phú. Muốn đi trộm cái kia mũ, cần thiết hao phí tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật kia cũng là nhiều vô số kể, thủ vệ xâm nghiêm như vậy, bọn hắn nhất định phải lợi dụng các loại công nghệ cao mới có thể thành công. Cái gì chúng ta cái này sao có thể chỉ bằng hai người chúng ta không có tác dụng gì a? Cổ Lệ Tĩnh 10 phần không giải thích được nói. Không sai, chính là chúng ta soái khí tăng thêm ngươi lớn bo đủ để. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Ngoá Cổ Lệ Tĩnh nghe được Hạ Thiên nói lớn bo thời điểm nàng đối Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa. Tới đi Hạ Thiên một bộ hiến thân dáng vẻ. Ngươi thực sự là quá bẩn thỉu, ta không có đùa giỡn với ngươi, muốn ăn cắp như thế đồ vật nguyên bản là chuyện không thể nào, bọn hắn song phương đều sẽ sử dụng tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng rất nhiều nhân lực, hai người chúng ta cái gì cũng không có làm sao cùng bọn hắn so a. Cổ Lệ Tĩnh chừng Hạ Thiên một chút nói. Ta đều nói, bằng vào ta soái khí như vậy đủ rồi. Hạ Thiên nói lần nữa. Nếu như ngươi nói đùa nữa, ta liền tức giận. Cổ Lệ Tĩnh làm bộ tức giận nói. Tốt a, ta thừa nhận, ta còn chưa nghĩ ra đâu, bất quá ta dự định đi trước đảo quốc nhìn xem Thương Tỷ Tỷ. Hạ Thiên vẫn luôn đối Thương Tỷ Tỷ tràn đầy cảm giác thần bí. Trạch nam nữ thần chân nhân là cái bộ dáng gì đâu. Còn có hắn mặc dù 10 phần không thích đảo quốc, nhưng là đảo quốc người cũng xác thực có ưu điểm của mình. Tỷ như bọn hắn sáng tạo cái mới năng lực cùng nhẫn thuật các loại, mặc dù đều là một chút đầu cơ trục lợi đồ vật, bất quá có đôi khi những cái kia bản sự thật đúng là có thể có tác dụng lớn. Tựa như là lúc trước hắn cùng Thất Huyễn tránh né Lưu Sa phó đầu lĩnh đuổi bắt lúc nhẫn thuật đồng dạng. Chưa nghĩ ra người thế mà liền dám cùng bọn hắn tiến hành so tài, người thật đúng là một người điên. Cổ Lệ Tĩnh bất đắc dĩ nói, nàng đã triệt để bó tay rồi. Trước đó nàng còn cho rằng Hạ Thiên nhất định là có biện pháp nào, bây giờ mới biết, nguyên lai Hạ Thiên biện pháp gì đều không có. Ăn nhiều một chút đồ vật đi, bằng không một hồi lên máy bay tạm thời liền ăn không được ăn ngon như vậy đồ vật, ta nghe nói đảo quốc người đều là súc sinh, ăn đều là cá sống, nãi nãi, đây là muốn để lão tử trở về nguyên thủy a. Hạ Thiên buồn bực nói. Ách Cổ Lệ Tĩnh lập tức cảm giác 10 phần im lặng, tình cảm cái này thiếu niên thần bí lang còn chưa có đi qua đảo quốc a. Nàng hiện tại đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, nàng biết lần này hai người bọn họ tri ân cho ngươi làm du lịch, thắng là khẳng định không thể nào, bởi vì bọn hắn hai cái cùng người ta chênh lệch thực sự là quá lớn, vô luận bất kỳ phương diện nào đến nói đều không phải một cái cấp bậc bên trên. Mà lại Hạ Thiên thế mà ngay cả đảo quốc đều không có đi qua, vậy liền coi là đi, hắn tìm cũng không tìm tới, còn nói gì trộm đồ. Nhanh lên ăn a, một hồi liền đi. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Hạ Thiên ăn chẳng qua là bình thường nhất cơm chiên, nhưng là hắn đã muốn 5 phần. Nhà Cổ Lệ Tĩnh nhẹ gật đầu, cũng đi theo Hạ Thiên bắt đầu ăn, bất quá nàng ăn cũng không phải cơm chiên. Phục vụ viên, cho ta cũng tới một phần cơm chiên. Đúng lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Hạ Thiên hai người bọn họ bên người. Thâu Thiên. Hết chương 659. Chương 660 trộm được lão tổ tông trên thân. Người đang ép tuy ô. Người tới không phải người khác, chính là Thâu Thiên. Thâu Thiên cũng muốn một phần cơm chiên, sau đó ngồi tại Hạ Thiên bên người. Thâu Thiên tiền bối. Cổ Lệ Tĩnh lần thứ nhất khoảng cách gần như thế Thâu Thiên, trong lòng của nàng có một chút điểm nhỏ kích động, đối với nàng đến nói có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, đó chính là một kiện chuyện vô cùng hạnh phúc tình, nhưng là bây giờ nàng không nhưng thấy đến, mà lại trong truyền thuyết Thâu Thiên thế mà liền cùng với nàng đang ngồi ở một cái trên bàn cơm. Nàng có thể khoảng cách gần như thế nhìn thấy Thâu Thiên. Đừng gọi ta tiền bối, ta nhưng không đảm đương nổi. Thâu Thiên mỉm cười, vội vàng nói. Thâu Thiên tiền bối, sư phụ ta năm đó nói với ta, ngài là nàng gặp qua đạo môn người mạnh nhất. Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy Thâu Thiên có chút ít hưng phấn, một mặt sùng bái nhìn xem Thâu Thiên. Phen cuồng Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, Thâu Thiên lúng túng cười một tiếng. Thâu Thiên tiền bối, ngài cho ta ký cái tên đi. Cổ Lệ Tĩnh nhìn xem Thâu Thiên nói, nàng trực tiếp lấy ra giấy cùng bút. Tốt a. Uy, ngươi có cần hay không như thế phen cuồng a? Hạ Thiên im lặng nói. Sang bên đi, cái này không có chuyện của ngươi. Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp đem Hạ Thiên làm như không thấy. Thâu Thiên trên giấy viết xuống Thâu Thiên hai chữ, sau đó còn cho Cổ Lệ Tĩnh. Cổ Lệ Tĩnh thận trọng đem giấy xếp lại, sau đó thả lại trong bọc. Hạ Thiên không để ý đến bọn hắn, mà là tiếp tục ăn mình cơm chiên, thứ 5 phần cơm chiên đã bị hắn tiêu diệt phục vụ viên, lại đến 2 phần. Ngươi là thế nào ăn nhiều như vậy? Thâu Thiên một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, hắn lần thứ nhất nhìn thấy một người thế mà có thể ăn nhiều như vậy cơm chiên. Đây quả thực là quá khủng bố, hắn mảy may nhìn không ra Hạ Thiên cơm đều ăn đi đâu rồi. Ngươi là đến góp cơm sao vậy? Ngươi xin mời tốt. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, Cổ Lệ Tĩnh đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên cũng quá vô sỉ, hắn thế mà Thâu Thiên như vậy đại nhân vật mời hắn ăn cơm. Có thể cùng Thâu Thiên ăn cơm, bản thân cái này chính là một niềm hạnh phúc, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn dám vô sỉ đến loại trình độ này. Như vậy cũng tốt so một cái fan bóng đá cùng ngải phất sâm cùng nhau ăn cơm, sau đó fan bóng đá để ngải phất sâm dùng tiền là một cái đạo lý. A, tiền thả cái này. Thâu Thiên xuất ra ví tiền của mình, trong bao tiền của hắn có rất nhiều tiền, mà lại đều là lớn nhất mệnh giá tiền giấy. Tiểu tử ngươi không sai, có phát triển. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, hắn thế mà xưng hô Thâu Thiên là tiểu tử, lần này Cổ Lệ Tĩnh rốt cuộc không chịu nổi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lại vũ nhục thần tượng của ta, ta liền đem ngươi đá ra đi. Cổ Lệ Tĩnh ma quyền sát trưởng nói. Ngoá, ta mới là ngươi đồng đội. Hạ Thiên im lặng nói. Đúng lúc này, Hạ Thiên bên cạnh bọn họ bàn kia hai người đột nhiên dùng beng, mà lại hai người nhao thế mà đẩy đánh lên. Cái này lẫn nhau đẩy, bọn hắn khoảng cách Hạ Thiên bàn này cũng liền càng ngày càng gần. Đây cũng quá cấp thấp đi, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, múa rìu qua mắt thợ a. Cổ Lệ Tĩnh cũng là thở dài một hơi, nàng liếc mắt một cái thấy ngay hai người kia mục đích, hai người bọn họ thế mà đem trộm thiên tỏa định thành mục tiêu. Vừa rồi Thâu Thiên xuất ra túi tiền thời điểm, bọn hắn liền thấy Thâu Thiên trong ví tiền tiền. Hai người bọn họ vốn là tham gia đạo môn đại hội, chỉ bất quá cũng không có thu hoạch được huy chương mà thôi, vì lẽ đó bọn hắn dự định làm xong khoản này lại đi. Chỉ cần hai người bọn họ đem Thâu Thiên trong ví tiền tiền tất cả đều lấy đi, cái kia cũng có thể phát một món tiền nhỏ, vì lẽ đó bọn hắn diễn ra hiện tại một màn này. Hai người kia diễn kỹ, mà lại động tác có chút quá rõ ràng. Thâu Thiên không nói gì, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai người kia. Ai nha, ta đi, người muốn chết đúng không? Người kia dùng sức đẩy một chút hắn đồng đội, hắn cái kia đồng đội mượn cơ hội trực tiếp đang trộm trời trên thân sờ soạng một cái, sau đó mỉm cười, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong hắn trực tiếp chạy ra ngoài. Ngươi còn muốn chạy, đứng lại cho ta. Một cái khác đồng đội cũng là trực tiếp hướng ra phía ngoài đuổi theo. Thế nhưng là đúng lúc này, cái thứ nhất hướng mặt ngoài chạy người quần trực tiếp rớt xuống, cùng lúc đó phía sau hắn người kia quần cũng rớt xuống. Đây không phải chủ yếu nhất là hai người bọn họ bên trong thế mà không có đổ lót, cái này một rơi, trực tiếp liền đi hết. A lưu manh, bên cạnh nữ khách hàng la lớn. Bảo an bọn hắn là lưu manh, bệnh tâm thần. Hai người kia còn không có kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn áo thun cũng rớt xuống, mà lại là vỡ thành phiến. Tựa như là hai người bọn họ cố ý làm như vậy đồng dạng. Bảo an nhìn thấy tình huống như vậy vội vàng chạy vào, hai người kia nhìn thấy bảo an thời điểm, vội vàng liền muốn hướng ra phía ngoài chạy, bọn hắn đã không lo được nhiều như vậy. Thế nhưng là làm bọn hắn vừa chạy thời điểm, giày thế mà cũng tan thành từng mảnh, mà lại quần cũng hoàn toàn thoát ly hai người bọn họ thân thể. Chớ để ý, ngăn trở mặt, nhanh lên chạy, đằng sau người kia lo lắng hô. 1, 2, 3. Thâu Thiên tra xét 3 số lượng, cái này 3 số lượng tra xong về sau, hai người kia trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai người bọn họ hoàn toàn không cảm giác được đầu gối mình che tồn tại. Ai, trộm ai không tốt, hai người các ngươi nhất định phải trộm hắn. Hạ Thiên thở dài một hơi bất đắc dĩ nói, chỉ bất quá hai người kia là nghe không được. Hai cái này tiểu thâu thật đúng là có mắt không trâu a, nếu như hai người bọn họ biết mình trộm người chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ đệ nhất thần thâu thâu thiên, chỉ sợ bọn họ hai cái sẽ bị trực tiếp hù chết. Cái này giống như là một đứa bé nhất định phải cùng C. Robby kỹ thuật bóng là một cái đạo lý. Lần trước Doctor 10 chuyện, làm phiền ngươi, Thâu Thiên nói thẳng, đây cũng là hắn lại tới đây mục đích. May mắn không có bạo tạc, nếu không tội của ngươi nhưng lớn lắm. Hạ Thiên nói, ta sở dĩ dùng Hồng Kông tới làm trạm trung chuyển là bởi vì nơi này thuận tiện giao dịch, mà lại cái kia Doctor 10 căn bản liền sẽ không bạo tạc, bởi vì bọn họ là bán thành phẩm. Đảo quốc người vì phòng ngừa nó đột nhiên bạo tạc, cố ý ở bên trong làm rất nhiều phòng ngừa bạo lực trang bị, vì lẽ đó vô luận như thế nào khởi động, cũng sẽ không bạo tạc. Đương nhiên, nếu như là gặp được bom nguyên tử loại vật này nổ tung lời nói, nó liền nhất định sẽ nổ tung. Thâu Thiên giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đảo quốc vì để tránh cho lúc trước bom nguyên tử sự tình lần nữa phát sinh, vì lẽ đó bọn hắn huấn luyện một mực siêu cấp phòng không bộ đội cùng vô số phòng khống khoa học kỹ thuật. Mà lại bọn hắn còn nghiên cứu Doctor 10, chính là hy vọng có một ngày có thể có tác dụng lớn. Thâu Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra, nếu như bọn hắn đem Doctor 10 nghiên cứu thành công, như vậy bọn hắn rất có thể biết dẫn phát một trận chiến tranh, vì lẽ đó ta mới có thể đem Doctor 10 trộm ra. Quả nhiên là trộm cũng có đạo a, còn lại liền giao cho ta tốt. Hạ Thiên mỉm cười, tiếp tục mở ăn. Ăn hết cái kia hai bát cơm về sau hắn trực tiếp mang theo Cổ Lệ Tĩnh đi ra tiệm cơm xem ra lần này lại phải lớn động gân cốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.